Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 04, Beerus kỹ năng thiên phú. 4 canh cầu toàn đặt trước. Tới tay a. Genome chi cầm trong tay. Niruha cười cười, lập tức cẩn thận quan sát. Genome chi chính là một tương đương cái phiên bản thu nhỏ sinh mệnh thụ. Ở tại bên trên, kết nối lấy lít nhít không vị. Không vị, cũng phải cần sinh vật đến bổ sung. Mà giờ khắc này, bên trong một cái sinh vật, thì là bị thần hủy diệt bổ sung. Thần hủy diệt sinh vật đặc tính, xuất hiện ở genome chi trung tâm nhất vị trí. Nói rõ hắn làm sinh mệnh, bị genome chi coi là đẳng cấp cao nhất. Không có nhiều nhà nghiên cứu. Niruha lập tức mở ra cánh cửa thần kỳ. Về tới địa cầu, tìm được lúc mới đầu ánh sáng cơ cửa vào địa phương. Về tới nguyên bản xuyên qua thời đại. Sau khi trở về, Niruha chợt nhớ tới một vấn đề. Mở miệng nói, hệ thống, vì cái gì vừa mới nhìn thấy Beerus cùng Whis thời điểm? Không có tấm thẻ, hai người bọn họ hẳn là có tấm thẻ a. Tại xuyên qua thời gian tuyến bên ngoài thời đại, là sẽ không đổi mới tấm thẻ. Thì ra là thế. Niruha sờ lên cái cằm, kể từ đó, liền ngăn cản sạch sử dụng thời gian quy tắc lực lượng đổi mới tấm thẻ hành vi. Khó trách tại hải tặc thế giới, dùng Doraemon chui qua lại thời điểm, không nhìn thấy bất luận cái gì một cái thẻ tồn tại. Trở lại xuyên qua thời đại đằng sau, Niruha mới thở dài một hơi. 50 năm đi qua, Beerus cùng Whis hai người, hẳn là sớm quên chuyện này đi. Nghĩ tới đây, Niruha lúc này mới đem genome chi đem ra, đồng thời trang bị ở trên người tự mình. Giờ phút này, genome chi bên trên sinh vật đặc tính, chỉ có một loại, thần hủy diệt phá hoại lực lượng. Hắn độ hoàn thành lại không đủ một phần ức. Cái này khiến Niruha có chút đau đầu. Huyễn thú loại hình, genome chi chỉ là làm sơ thu thập, chính là có thể hoàn toàn nắm giữ hắn thiên phú. Căn bản không cần tiến hóa. Thế nhưng là, Beerus đẳng cấp, tựa hồ cao hơn đầu. Lần đầu thu thập, độ hoàn thành vậy mà chỉ có một phần ức. Có chút ít đến thương cảm. Nghĩ như vậy, Niruha lập tức đi vào một tòa sơn phong. Đem thần hủy diệt năng lượng hủy diệt dẫn đạo đi ra. Một chỉ nhẹ nhàng điểm xuống. Màu tím năng lượng hủy diệt. Trong nháy mắt khuếch tán. Âm vang ở giữa. Phương viên mấy vạn mét tính cả cái kia một tòa đại sơn. Trực tiếp bị xóa bỏ. Cũng không phải là phá hư. Mà là xóa bỏ. Hoàn toàn hóa thành cát mịn. Từ thế giới biến mất. Niruha sửng sốt một chút. Danh xứng với thực năng lượng hủy diệt. Tuy nói độ hoàn thành đạt vẻn vẹn đạt tới một phần ức. Nhưng là dù nói thế nào đều là thần hủy diệt kỹ năng thiên phú. 100% độ hoàn thành thần hủy diệt. Genome chi thậm chí có thể lại xuất hiện Beerus đi ra. Thế nhưng là, hiện giai đoạn chỉ có một phần ức độ hoàn thành, đạt tới 100%. Không biết muốn tiến hóa bao lâu. Tiến hóa, chờ một chút. Niruha bỗng nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu địa phương. Hắn lấy ra Doraemon túi thần kỳ, từ bên trong lấy ra một cái đạo cụ. Đó là một tấm vải. Trên vải có lít nhít từ đầu đến cuối. Tấm vải thời gian, có thể làm cho bị che kín đồ vật bày biện ra đảo ngược thời gian, có thể là thời gian cực nhanh. Trạng thái, nói cách khác, biến thành đi qua vật thể có thể là trở thành tương lai đồ vật. Niruha cười cười, đem tấm vải thời gian khoảng cách điều tiết đến lớn nhất tình trạng. Trực tiếp bao trùm tại genome chi phía trên. Tấm vải thời gian lóe ra quang mang, genome chi không ngừng tiến hóa lấy. Niruha chính là chờ, một mực cứ như vậy chờ 7 ngày. Chờ hắn cầm xuống tấm vải thời gian thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, genome chi bên trong, thần hủy diệt độ hoàn thành, cũng chỉ là đạt đến một phần ngàn vạn trình độ, một phần ước đến một phần ngàn vạn. Cái này mẹ nó tiến độ cũng quá chậm điểm đi. Hắn nhưng là dùng tấm vải thời gian ngoại giới một vòng, trong đó bộ sợ là đi qua vô số năm tháng. Mẹ nó liền xem như huyền huyễn đại lão cũng sắp tu luyện đến tiên nhân rồi đi. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Không có ngoại vật kích thích, genome chi tiến hóa lại nhận hạn chế. Loại tình huống này đã là tiến hóa mức cực hạn. Niruha nhíu mày, có chút không hiểu, đây là ý gì? Hệ thống tiếp tục mở miệng, cái gọi là tiến hóa chính là khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, sàng chọn ra thích hợp nhất phương hướng, đó mới là tiến hóa. Mà thi đấu chọn điều kiện là cần ngoại giới kích thích. Nghe đến đó, Niruha xem như minh bạch, không có ngoại giới kích thích, genome chi tiến hóa chính là sẽ đình chỉ. Mà tại không kích thích tình huống dưới, một phần ngàn vạn chính là hắn cực hạn. Xem ra chỉ có trong chiến đấu chậm rãi tiến hóa, trong nguyên tắc genome chi tiến hóa chính là đang không ngừng đột phá trong chiến đấu cực hạn, cuối cùng trưởng thành tiến hóa, đến cuối cùng biến thành tối cường chủng, đồng dạng là như vậy. Bất quá, một phần ngàn vạn thần hủy diệt độ hoàn thành rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nơi này một phần ngàn vạn cũng không phải là nói liền có Beerus một phần ngàn vạn thực lực, mà là chỉ tiến hóa độ hoàn thành. Đối với thế giới Dragon Ball mạnh yếu, Niruha giờ phút này không có một cái nào xác thực khái niệm. Xem ra có cần phải tìm đối thủ đi thực chiến một cái. Nghĩ như vậy, Niruha khẽ động, lập tức lấy ra một cái thẻ, triệu hoán Saitama. Loại thời điểm này, tự nhiên hay là Saitama tương đối đáng tin cậy. Triệu hoán đi ra đằng sau, trực tiếp đem genome chi trang bị đi lên, một quyền đánh nổ hết thảy hiệu quả, tăng thêm thần hủy diệt cái kia một phần ngàn vạn độ hoàn thành. Thô sơ giản lược đoán chừng một cái, hẳn là hoàn toàn không giả Super Saiyan. Nghĩ như vậy, Saitama lập tức tiến nhập gần nhất một tòa đô thị, chỉ ít trước muốn đem tình huống tìm hiểu rõ ràng mới được. Thế nhưng là, Saitama sau khi tiến vào, còn không có lắc lư mấy bước, bịch một tiếng, trong đô thị, chính là ầm vang nổ tung, bị cái gì cho oanh tạc. Saitama sững sờ, lập tức thuận bạo tạc phương hướng nhìn lại. Từ bạo tạc phương hướng, lít nhà lít nhít chạy ra đại lượng bình dân. Sau đó, có hai người từ trong lúc nổ tung, bình tĩnh đi ra, một lớn một nhỏ, một béo một gầy. Số 19, này tấm thân thể như thế nào? Số 20 Android bình tĩnh mở miệng, tuyệt không thể tả. Béo ị số 19 Android nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía nơi xa, ánh mắt rơi ở trên thân Saitama, bình tĩnh đi qua. Saitama thấy vậy, gãi gãi đầu chọc, nội tâm nghĩ đến, thì ra là thế, là Android lúc bắt đầu. Đi đến Saitama trước mặt, số 19 nhếch miệng cười một tiếng. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.